Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294. Kẻ địch toàn ra, vì lẽ đó để cho công bằng, ta giác được các ngươi không nên nhúng tay, để ta cùng Đường Đại Đế phân cao thấp, nhìn ai mới là đệ nhất thiên hạ. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang đại nghĩa lẫm nhiên, một bộ yêu cầu công bằng công chính biểu hiện. Lúc này vì có thể một mình đánh bại Đường Mục, được đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Hắn Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang không thèm đến xỉa. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang lại muốn càng Đường Mục một mình đấu. Thực sự để Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên, Diệp Tuyền năm người trợn mắt ngoác mồm mà đi. Tống Thừa Vũ này nào đó đảo quốc người có phải là đầu có vấn đề? Coi như ta lấy thân bất tử thần thông đối diện Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục, cũng là áp lực sơn lớn. Hắn lại muốn cùng Đường Đại Đế một mình đấu. Lưu Hải, ta phỏng chừng là tự tin bành trướng lợi hại, quên hết tất cả, vì đệ nhất thiên hạ, ngay cả mặt mũi bì cũng không muốn. Long Ngạo Thiên, ta tự nhận là nắm giữ nhân vật chính vầng sáng dị năng, sau đó quật khởi là tất nhiên, vì vậy đổi tên là Long Ngạo Thiên, muốn trở thành mặt thế trước nào đó tiểu thuyết nhân vật chính Long Ngạo Thiên. Như vậy nhân sinh doanh gia, nhưng vẫn không có tự tin cùng Đường Đại Đế một mình đấu. Không biết này Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang nơi nào đến tự tin? Nghe xong hắn, ta mới biết mình vẫn không tính là cuồng ngạo. Ta có muốn hay không cải danh Long Nhật Thiên? Tả Khưu Trạch, nào đó đạo quốc ải tử muốn siêu thần, coi như ta ở tuyệt đối đánh lén dưới, đều không có xúc phạm tới Đường Đại Đế, hắn nơi nào đến tự tin? Diệp Tuyền, thành sự không đủ bại sự có thừa gia hỏa, không chỉ có không có thăm dò ra Đường Đại Đế thực lực chân chính, hiện tại lại còn tới quấy rối, thực sự là chư đội hữu. Ta đối với lần này đối phó Đường Đại Đế đột nhiên không có lòng tin. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang ngông cuồng, làm cho Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên, Diệp Tuyền chờ năm người rất là không còn gì để nói. Nói xong, từng cái dùng liếc si ánh mắt nhìn về phía Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang. Yamamoto, Sơn Bản, tiên sinh, đệ nhất thiên hạ loại này tên tuổi, vẫn là tương đương đi Đường Đại Đế sau khi trở lại tranh cướp. Hiện tại vẫn là giết chết Đường Đại Đế lại nói, bằng không đừng nói đệ nhất thiên hạ, một khi Hồng Hoang lĩnh cường giả phản ứng lại, đến đây tiếp viện, chúng ta rất khả năng không chỉ có kế hoạch sẽ thất bại, còn khả năng bị Hồng Hoang lĩnh cường giả giết chết. Thấy Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang bành trướng, vào lúc này Cổ Phong không thể không đứng ra. Vốn là hắn cảm giác được dù sao nguy hiểm, không chuẩn bị đứng ra, đặc biệt biết Đường Mục cùng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang đại chiến là dấu dốt sự thực, Cổ Phong liền rất nhìn không thấu Đường Mục. Vì an toàn, hắn vốn là chuẩn bị tiếp tục ẩn giấu, đến cuối cùng ra trận thu thập tàn cục, nhưng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang cuồng ngạo, nếu là không thể thuyết pháp Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang, rất khả năng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang vì cái gọi là đệ nhất thiên hạ, không chỉ có sẽ không đối phó Đường Mục, rất có thể trở thành bọn họ đối phó Đường Mục đối thủ. Một tặng một giảm, bọn họ muốn đối phó Đường Mục thành công xác suất sẽ càng thấp hơn. Đối diện tình huống như thế, Cổ Phong vì tăng cường đối phó Đường Mục thắng lợi xác suất, không thể không đứng ra. Cổ Phong, Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang vẫn là rất nghe. Dù sao bọn họ mới là thực tế người hợp tác. Hơn nữa Cổ Phong hắn cảm giác rất có đạo lý. Vì vậy Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang nói rằng, nếu như vậy, liền nghe cổ quân, trước tiên giết chết Đường Đại Đế lại nói xong. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang rồi cùng Cổ Phong, Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên, Diệp Tuyền chờ đem Đường Mục vây nhốt, hiển nhiên muốn liên thủ trước tiên giết chết Đường Mục lại nói. Đều ra tới sao, Đường Mục bị Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang cùng Cổ Phong, Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên, Diệp Tuyền chờ vây nhốt, cũng không phải rất hoang mang, trái lại vấn đạo, lần này đối phó ta đều ra tới sao. Đường Mục mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía cái khác tiến hóa giả, nói rằng, lần này là đối phó ta thời cơ tốt nhất, đối với ta bất mãn, hiện đang ra tay tốt nhất, quá thôn này, sẽ không có cái tiệm này. Sau đó ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội đối phó ta. Đường Mục nhất thời làm cho chu vi tiến hóa giả từng cái hai mặt nhìn nhau. Có tiến hóa giả rất là thản nhiên, hiển nhiên không muốn đối phó Đường Mục, hoặc là không muốn tham dự chuyện này. Có tiến hóa giả cúi đầu, hiển nhiên có đối phó Đường Mục ý nghĩ. Nhưng đối diện Đường Mục như vậy trắng trợn nói ra, nhưng không có tuyệt đối nắm có thể đối phó Đường Mục. Vì vậy làm bộ không nghe thấy Đường Mục câu hỏi. Cũng có tiến hóa giả dục ra dục dịch, nhưng nhìn thấy Đường Mục tự tin thần thái, từng cái cũng không có hành động. Lúc này tình thế không rõ, xem Đường Mục tự tin tư thái, Cổ Phong chờ rất khả năng nhèo nhai. Cổ Phong chờ thấy Đường Mục không nhìn chính mình chờ vây quanh, trực tiếp như vậy quay về chu vi tiến hóa giả nói chuyện. Nhất thời cảm giác được Đường Mục xem thường, rất là khó chịu. Đồng thời Cổ Phong trong lòng có loại không rõ cảm giác, nghĩ thầm, chẳng lẽ này Đường Mục có thể tự vệ lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Cổ Phong nhất thời không bình tĩnh lại được, nhưng nghĩ tới trong tay mình cái thứ kia, Cổ Phong nhất thời lại tự tin lên, quay về Đường Mục nói rằng, Đường Đại Đế, ngươi cũng quá tự tin, đối phó ngươi, chúng ta những người này liền được rồi, ta liền lời nói thật nói với ngươi đi. Những người này đều là ta triệu tập lên tới đối phó ngươi. Nhiều hơn nữa sẽ không có. Vì lẽ đó Đường Đại Đế, ngươi liền không muốn hỏi lại đồng bọn ở chúng ta thắng lợi hoặc là thất bại trước, những kia những người khác là sẽ không xuất thủ. Cổ Phong quay về Đường Mục nói rằng, hiển nhiên Đường Mục tự tin như vậy làm cho hắn rất khó chịu. Gà đất chó sành. Đường Mục xem thường nhìn Cổ Phong đám người nói, các ngươi bảy người ở trong mắt ta, kỳ thực cũng không tính là gì. Ta còn tưởng rằng lần này muốn đối phó ta tiến hóa giả làm sao cũng đến vượt qua 10 vị mấy. Nhưng không nghĩ tới liền như thế mấy cái đào qua nứt tảo cũng dám tới đối phó ta. Đường Mục rất thất vọng, Cổ Phong chờ bảy người liên thủ cũng không bị hắn để vào trong mắt. Hắn vốn cho là lần này đối phó sự tồn tại của chính mình hẳn là rất nhiều, như vậy hắn liền có thể đem đối với Hồng Hoang chiếm hữu địch ý tồn tại triệt để rõ ràng. Vì là Hồng Hoang lĩnh quét dọn cản trở, chủ yếu nhất chính là Đường Mục muốn lập uy, vì là Hồng Hoang lĩnh đón lấy nhất thống Hoa Quốc đặt vững căn cơ. Có điều bảy người này không yếu, dùng để lập uy cũng đầy đủ. Đường Mục nghĩ thầm, chỉ cần có thể giết chết Cổ Phong chờ bảy người, nhất thống Hoa Quốc là không có vấn đề. Vốn là Đường Mục chuẩn bị nhất thống toàn cầu nhân loại, Nhưng địa cầu quốc gia đông đảo, dân tộc đông đảo, hơn nữa thế lực rắc rối phức tạp, tuy rằng trải qua mặt thế, nhưng mạnh mẽ nhất thống, rất khả năng lưu lại mầm họa. Chủ yếu nhất chính là Hồng Hoang lĩnh thực lực trước mắt, nhất thống Hoa Quốc vẫn tính miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng nhất thống toàn cầu nhân loại liền tương đối khó khăn. Khá là Đường Mục thực lực là mạnh mẽ, nhưng vẫn không có cường đại đến có thể xoay chuyển lòng người, để hết thảy người may mắn còn sống sót đều đồng ý tiếp thu hắn thống trị mức độ. Nếu như vậy, Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ nhất thống toàn cầu, muốn phát triển liền rất khó. Dù sao lòng người bất định, nếu là lấy ra quá nhiều tài nguyên đến phát triển, rất có thể sẽ bồi dưỡng kẻ địch, đối với Hồng Hoang lĩnh không có lợi. Hết thảy Đường Mục liền chuẩn bị trước tiên nhất thống Hoa Quốc, lấy Hoa Quốc đại nhất thống hình thái ý thức, hoa cái thời gian mấy năm, Hồng Hoang lĩnh liền có thể chân chính tiêu hóa hết nhất thống Hoa Quốc tiến hóa giả cùng tài nguyên, làm cho Hồng Hoang lĩnh thực lực tiến một bước bành trướng. Đến thời điểm lấy người Trung Quốc loại tiến hóa giả làm trụ cột, lại nhất thống toàn cầu thì có căn cơ chân chính. Đến vào lúc ấy, Đường Mục liền có thể chân chính nhất thống toàn cầu, chứng đạo nhân hoàng. Hết chương.